Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 647. So phim truyền hình còn xuất sắc. Cố San đã hoàn toàn choáng váng, một mặt ngu ngơ biểu lộ. Mẫu thai độc thân cho tới bây giờ, nàng không phải là không có qua người theo đuổi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều kém chút ý tứ. Không có cách nào để nàng thật động tâm, mà chính nàng cũng không muốn chấp nhận. Một mực kéo tới hiện tại thành rất nhiều mắt người bên trong lão cô nương. Nàng đều có điểm hoài nghi mình mị lực có phải là không đủ. Không có cách nào hấp dẫn đến những cái kia chân chính có thể làm cho nàng động tâm người. Hôm nay, người này rốt cục chờ đến. Hơn nữa còn là nàng đã từng một cái không có tồn tại cảm cao trung đồng học. Cố San cho tới bây giờ không nghĩ qua, cái này cùng phim truyền hình kịch bản đồng dạng sự tình sẽ rơi vào trên đầu mình, nhưng mà không hề nghi ngờ, nàng giờ này khắc này xác thực tâm động, thậm chí hiếm thấy thẹn thùng, không dám đi nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Kỳ thật sau khi về nước ta có nghĩ qua đi tìm ngươi. Bất quá ta cao trung thời điểm cũng không có gì tốt bằng hữu có thể liên hệ. Không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Cát Thanh nói đến đây, chính mình bưng lên ly cạn một chén, trên mặt hiển hiện một chút đỏ hồng. Tiếp tục nói ra, đương nhiên, thật muốn tìm tới ngươi khẳng định là có thể. Nhưng ta biết ngươi khả năng đều đem ta cho hoàn toàn quên. Chờ ta thật tìm tới ngươi, ta nên nói cái gì mới sẽ không đột ngột cùng xấu hổ. Hơn nữa ta càng sợ ngươi hơn đã thành gia hoặc là có bạn trai. Dù sao trong mắt ta, ngươi là như vậy ánh mặt trời sáng sủa, ưu tú như vậy nữ sinh, hẳn là sẽ có rất nhiều nam sinh truy cầu ngươi. Hôm nay Tô Thần đem ngươi ảnh chụp phát ở trong bầy thời điểm, ta quả thực không thể tin được, kích động cực kỳ, không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi. Ta biết mình không thể bỏ lỡ nữa. Ngừng ngừng ngừng, ngươi để ta chậm rãi, để ta trước chậm rãi. Cố San đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, đại não chóng mặt, giơ tay lên làm cái tạm dừng thủ thế. Nhưng mà, Cát Thanh biết lúc này không thể ngừng, nhất định phải thừa thắng xông lên, bằng không thì chờ tửu kinh tàn. Cái này giấu ở tâm lý ấp ủ nhiều năm dũng khí khả năng cũng đi theo cởi ra. Hắn lúc đầu không phải loại kia có thể rất tùy ý hướng nữ sinh thổ lộ tính cách. Cố San, ta thích ngươi, thật thật rất thích ngươi. Ta rất cảm tạ lão thiên gia, để ta lần nữa gặp phải ngươi, còn có thể có cơ hội nói ra lời nói này. Cát Thanh ánh mắt ôn nhu, thâm tình chậm rãi. Tốt tốt, ta đã biết, đừng nói nữa. Cố San đã hoàn toàn luống cuống. Gương mặt nóng hổi, chân tay luống cuống, sâu trong đáy lòng hiện ra một cỗ chưa bao giờ có không hiểu cảm xúc. Xốp giòn, ngọt ngào, để nàng cả người đều rất giống muốn say đồng dạng. Tốt, ta không nói, ta biết cái này rất đột nhiên. Không vội, ta chỉ là trước đem trong lòng ta cảm thụ nói ra. Tiếp xuống ta sẽ nghiêm túc bắt đầu truy cầu ngươi. Cát Thanh vẻ mặt thành thật nói, Cố San không tiện nói gì, chỉ là tự mình bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ăn chút đồ ăn, Cát Thanh rất tự nhiên cho nàng kẹp chút đồ ăn. Cám ơn, Cố San cúi đầu hốt hoảng nói lời cảm tạ. Sau đó, tràn ngập màu hồng bầu không khí dần dần hòa hoãn lại. Cố San cùng Cát Thanh như ly biệt nhiều năm bạn học cũ đồng dạng. Bắt đầu nói đến mấy năm này riêng phần mình sinh hoạt cùng chuyện lý thú. Vậy ngươi mấy năm này liền không có giao qua bạn gái? Cố San đột nhiên hỏi câu. Cát Thanh động tác dừng lại xuống, cũng không có giấu giếm, cười nhạt nói ra, nước ngoài lúc đi học có cái nữ sinh chủ động truy cầu ta thật lâu, ta đáp ứng ở chung được 2 năm, về nước thời điểm chúng ta hòa bình chia tay. Cố San sửng sốt một chút, lại hỏi, vậy ngươi thích nàng sao? Có thể nói ưa thích đi. cũng có thể nói là ta lúc ấy hy vọng có người bồi tiếp. Cát Thanh hồi đáp, Cố San nhẹ gật đầu. Nàng cũng là không phải hy vọng Cát Thanh cũng giống như nàng độc thân đến bây giờ. Cái này không thực tế, hơn nữa cũng không nhất định là chuyện tốt. Hai cái tiểu bạch nói yêu thương lời nói sẽ rất gian nan. Hơn nữa Cát Thanh loại này thành khẩn thái độ, cũng làm cho nàng càng có hảo cảm. Phục vụ viên, đem các ngươi chiêu bài đồ ăn lại đến một phần. Còn có cơm, Tô Thần hướng về phía bên ngoài dạp chờ lấy phục vụ viên hô một tiếng. Ngươi cũng ăn nhiều lắm đi. Cố San quét mắt trên bàn đều đã chỉ còn lại canh thừa đĩa. Một mặt im lặng nhìn xem Tô Thần. Làm sao? San tỷ, cái này còn không có ở chung một chỗ đâu. Liền bắt đầu đau lòng. Tô Thần cười trêu ghẹo. Ngươi nằm mơ đi, ta là sợ cho ăn bể bụng ngươi. Cố San đỏ mặt giận hắn một cái. Cái kia không có khả năng. Tô Thần lơ đễnh cười cười. Theo trong canh tìm khối thịt bỏ vào trong miệng. Đắc ý nói ra, ta này làm sao nói cũng coi như tác hợp các ngươi. Tiền giới thiệu cũng không cần, nhưng cũng không thể cơm đều không bỏ được để ta ăn no đi. Cầm miệng lại, con nói. Cố San xấu hổ nhìn hắn chằm chằm. Tô Thần cười ha ha. Không có việc gì, ta cũng còn không có ăn no đây. Cát Thanh khẽ cười nói. Cố San ngạo kiều hừ một tiếng. Một mặt trịnh trọng nói với Tô Thần. Tô Thần, hôm nay việc này ngươi cũng đừng cùng lớp học đồng học nói. Yên tâm đi. Tô Thần làm cái ok thủ thế đáp ứng. Sau đó lời nói chuyển hướng. Cười tủm tỉm nói ra, bất quá San tỷ ngươi hai lúc nào xác định quan hệ, nhưng phải mời chúng ta ban đồng học cùng một chỗ ăn bữa cơm. Cái này đều cái nào đến đâu à? Cố San tức giận mắt trợn trắng. Yên tâm, ta đáp ứng. Cát Thanh cười gật đầu, rộng thoáng. Thanh ca, ta xem trọng ngươi nha. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Một bữa cơm ăn xong, Cát Thanh chủ động tính tiền, ra tương thái quán, Tô Thần liền trực tiếp nói lời tạm biệt rời đi, không lại quấy rầy Cát Thanh cùng Cố San hai người. Về đến nhà vừa mới mở cửa, Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh liền đi theo Tiểu Hoa Tiểu Bồn đằng sau. Lao đến, lão ca, người thế nào sớm như vậy liền trở lại, thế nào? Tô Mạt một đôi thanh tịnh đôi mắt như có vô số tiểu tinh tinh đang lóe lên. Lâm Vũ Manh không nói chuyện, nhưng cũng là một mặt vội vàng cùng tò mò nhìn chằm chằm hắn. Tất cả đều vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Tô Thần đem đào hắn bắp chân lay động cái đuôi tiểu hoa ôm. Cười hướng phòng khách đi đến, nói bọn họ như vậy là thích nhau. Tô Mạt một mặt ngạc nhiên truy vấn. Người nghĩ cũng rất dễ dàng đi. Cái này phân biệt nhiều năm lần thứ nhất gặp mặt, lại nhanh như vậy thích nhau. Tô Thần buồn cười liếc nàng một cái, ở trên ghế salon ngồi xuống. Vậy ngươi tranh thủ thời gian nói cho chúng ta một chút nha. Đến cùng thế nào? Tô Mạt liên tiếp hắn ngồi xuống, không nhịn được thúc giục. Lâm Vũ Manh cũng chen Tô Thần tại một bên khác ngồi xuống, ngẹo đầu nhìn xem hắn. Tô Thần liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần. Hai nữ hài biểu lộ theo Tô Thần giảng thuật cũng đi theo liên tiếp biến ảo, sau khi nghe xong đều là mặt hạnh phúc nụ cười thỏa mãn, liền theo nhìn thấy lãng mạn thần tượng phim truyền hình bên trong nam nữ nhân vật chính đi qua các loại long đong gặp trắc trở, cuối cùng rốt cục tiến tới cùng nhau đại viên mãn kết cục. Các ngươi nhìn, ta liền nói đi, cái này Cát Thanh năm đó khẳng định thầm mến qua các ngươi phụ đạo viên. Tô Mạt nụ cười sán lạn, khẽ nâng cằm thon thon đắc ý cực kỳ, liền tựa như cùng đồng học thảo luận một bộ đại nhiệt phim truyền hình lúc đoán chúng kịch bản phát triển đồng dạng. Thật tốt, nhiều năm sau lần thứ nhất gặp mặt, không có tiếng tăm gì nam chính nghịch tập thành soái ca, còn anh hùng cứu mỹ nhân thi thố tài năng, quả thực so phim truyền hình còn xuất sắc đây.